Chương 1167, đến tìm cái chết. Đang ở Lâm Phi như có điều suy nghĩ lúc, đại điện mặt ngoài Tục Tằng Huyết Văn bỗng nhiên sáng lên, bất quá lập tức lại tắt đi xuống. Tiểu ma đầu thấy vậy, lộ ra vẻ cung kính, không mình hành lễ đạo, đệ tử tuân lệnh, đi theo, đó là thẳng người lên, hướng Lâm Phi nháy mắt, chính mình trước bước đi. Đại điện không cửa, bất quá tiểu ma đầu vẫn không cố kỵ chút nào đi trước, khi hắn tiếp xúc được tường lúc, cả người dâng lên từng đạo sóng gợn, dung nhập vào trong đó. Lúc này Lâm Phi cũng sẽ không giấu giếm, vẫy tay liền đem núi lửa trong địa ngục tổ sư di thể gọi đi ra, để cho hắn đi theo Lý Bắc Tinh phía sau, đồng thời đi theo, chính mình đi theo cuối cùng, cũng có vẻ bình thường không có gì lạ. Xuyên việt đại điện lúc, giống vậy dâng lên một trận sóng gợn, liền tiến vào bên trong, con bà nó, trước mắt sáng tỏ thông suốt sau khi, Lý Bắc Tinh ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nhịn được kinh hô thành tiếng, ngược lại cũng không phải Lý Bắc Tinh ngạc nhiên, cảnh tượng trước mắt, quả thật có chút rung động. Nơi này căn bản không phải đại điện nên có cảnh tượng, cơ hồ là một thế giới nhỏ. Trên trời mặt trời chỉ là mờ mịt mơ hồ một chùm sáng, đỏ như màu máu mang hoang đại địa vô biên vô hạn. Phía trên phân bố hình thái khác nhau thi thể, có là lớn như núi nhỏ, đầu giác tranh nanh, có lại miễu nhỏ như kiến cỏ. Thế nhưng loại hung mang khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, để cho người ta khó mà xem nhẹ. Trừ lần đó ra, còn có đủ loại thi thể, Lâm Phi thậm chí còn chứng kiến rồi một đoàn u quang. Tương tự với ở tầng 18 trong địa ngục tiếp nhận tra hỏi vị này quỷ đế, hiển nhiên, kia đồng dạng là mấy tôn quỷ đế ngã xuống lưu, có thể tưởng tượng, này từng cổ thi thể khi còn sống cũng là bực nào tồn tại, mà chỉ là Lâm Phi sở chứng kiến, thì có mười mấy bộ nhiều, còn có càng nhiều không biết rải rác ở nơi nào. Tiểu ma đầu lại không nói tiếng nào, mang theo hai người đi ở nơi này mênh mông bê và am, a cúc, tê ngát trong tiểu thế giới. Sư phụ, tiểu ma đầu bỗng nhiên dừng chân lại, cung kính hô, Lâm Phi nhấc mắt nhìn đi, lúc này mới phát hiện ở cách đó không xa đứng một người, hắn một thân đơn giản hắc bào, vóc người thon dài, phảng phất ở nơi này đứng hồi lâu, nhưng mà chẳng biết tại sao, Lâm Phi lại theo bản năng đem coi thường, thẳng đến tiểu ma đầu nhắc nhở mới chợt thấy, làm Lâm Phi muốn nhìn kỹ lúc, lại không nhịn được nhíu mày, trước mắt mặc dù chỉ là một người ảnh, nhưng lại hình như là tiểu thế giới này hóa thân, hơi chút nghiên cứu kỹ dò nhìn, liền phảng phất thấy được tạo thành tiểu thế giới này vô cùng phép tắc, Lâm Phi nhất thời minh bạch, tiểu thế giới này hẳn là một chủng loại giống như bảo vật tồn tại. Ở trong này, cổ việc chân nhân cơ hồ cùng tiểu thế giới hòa làm một thể, nếu muốn nhìn thấu hắn, liền muốn nhìn thấu tiểu thế giới này, nhưng mà này lại nói dễ dàng sao, phàm là liên quan đến thế giới đồ vật, đều là vô cùng phức tạp, Lâm Phi còn chỉ có kim đan cảnh giới, rất khó liên quan đến lãnh vực này, đệ tử bái kiến sư phụ, tiểu ma đầu cung kính vô cùng âm thanh vang lên, hết thảy che giấu cổ việc chân nhân ảo ảnh biến mất, Lâm Phi lần nữa nhìn, lại phát hiện cổ việc chân nhân tựa hồ không có gì lạ thường, hắn mặt vô biểu tình, khí chất lạnh lùng. Bất quá tu hành giới lạnh lùng tu sĩ rất nhiều cũng không thiếu cổ việc chân nhân một cái, nhưng là không biết tại sao, thấy cổ việc chân nhân cặp kia bình thản như hồ ánh mắt lúc, Lâm Phi trong lòng luôn cảm thấy có cái gì không đúng, giống như là bỏ quên cái gì đồ trọng yếu, nhưng nhất thời chính là không nhớ nổi là cái gì. Linh Việt phái đệ tử Lý Bắc Tinh, bái kiến Tam Ma Tông Tông chủ, lúc này Lý Bắc Tinh còn chưa quên nhiệm vụ của mình, thấp thỏm trong lòng tiến lên hành lễ bái kiến, hắn trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương, dù sao hắn đi theo Lâm Phi ở Hắc Sơn Đầu Trung đã làm nhiều lần chuyện thất đức, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến một ít Tam Ma Tông đệ tử, thậm chí Tam Ma Tông không được thần thạch, cũng với hắn có vài phần quan hệ, nếu là cổ việc chân nhân vẫn còn ở thù giai, kia thật nhất định phải chết, đây là ta phái vì lần này đại kiếp luyện chế bảo vật, chuyên tới để dâng lên, vừa nói, Lý Bắc Tinh liền cẩn thận lui về phía sau một bước, đem sau lưng tổ sư di thể hiển lộ ra hiện, luyện không tệ, các ngươi Linh Việt phái phương pháp luyện khí lại có đề cao, cổ việc chân nhân nhìn lướt qua nhìn về phía Lý Bắc Tinh nhàn nhạt nói, Lý Bắc Tinh miễn cưỡng nở nụ cười, vừa muốn khiêm tốn mấy câu, cổ việc chân nhân bỗng nhiên lại mở miệng nói, bất quá, trong này giấu thủ đoạn, lại là ý gì, à, Lý Bắc Tinh thần sắc thảm biến, trong lòng một mảnh lạnh như băng, hắn đã sớm biết Lâm Phi tới cái này nhất định sẽ không thành thật như vậy, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Phi lá gan lại đại tới mức này, ở bảo vật trung động tay động chân, vấn đề là ngươi coi như phải làm thủ đoạn có thể hay không làm ẩn núp một chút, bị người vừa thấy mặt đã nhìn thấu là tình huống gì, xong rồi, lần này thật xong rồi, không chỉ là chính mình, ngay cả Linh Việt phái đều phải xui xẻo, đáy lòng của hắn một mảnh hốt hoảng, chỉ cảm thấy ánh mắt của cổ việc chân nhân thật giống như đem trong lòng mình cho nhìn thấu, chính không biết làm sao lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền tới giọng nói của Lâm Phi, xem ra bảo vật này không thể để cho tông chủ hài lòng, nếu như vậy, Lâm Phi bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía cổ việc chân nhân đạo, không biết ngươi đối thần thạch tin tức có hứng thú hay không, thần thạch, cổ việc chân nhân nhìn Lâm Phi liếc mắt, nhàn nhạt nói, ta xác thực đối thần thạch có hứng thú, nhưng còn không đến mức đi theo chân thân là địch, ngươi có còn hay không khác lại nói, Lâm Phi sửng sốt một chút, không khỏi nhìn nhiều Cổ Việt chân nhân liếc mắt, nhưng trong lòng thì lập tức phản ứng kịp, khó trách Tam Ma Tông một mực như vậy trầm trụ khí rồi. Từ Hắc Sơn đầu thoát khốn tới nay, Lâm Phi trong lòng một mực liền hơi nghi hoặc một chút, Thất Đại Phái đối với bọn họ đuổi giết, tại sao biết cái này sao nhẹ, này thật không phải là Lâm Phi đánh giá cao chính mình, chỉ cần là cái người sáng suốt đều biết, ở Hắc Sơn đầu trung, chỉ có Lâm Phi mới tối có cơ hội lấy được thần thạch, nhưng dưới tình huống này, Tam Ma Tông lại chỉ là ở quét sạch phu giới rất nhiều môn phái lúc thuận tiện hỏi thăm một chút, tới chấp nhất bắt Lâm Phi, cũng chỉ là tiểu ma đầu mấy cái tu sĩ kim đan, xem thường ai đó đây là, cùng thần thạch tầm quan trọng so với, này an bài cũng quá trò đùa. Bây giờ Lâm Phi mới tính cởi ra nghi ngờ, nguyên lai Cổ Việt chân nhân đã sớm biết, thần thạch đã cùng Triệu Minh Hải biến mất, bất quá biết cũng không có tác dụng gì, pháp tướng trên chênh lệch cảnh giới, đã đến một bước nhất trọng thiên mức độ, pháp tướng sau cảnh cùng chân thân, hoàn toàn không phải là một cái khái niệm, chỉ cần Cổ Việt chân nhân hay lại là pháp tướng, hắn tựu không khả năng đi mưu tính một cái chân thân, âm mưu quỷ kế cũng không được, đó thuần túy là tại tìm chết, dưới tình huống này, cũng khó trách sẽ đối với Lâm Phi có chút buông lỏng, dù sao đem bắt được người cũng không có gì lớn dùng, ngược lại Lâm Phi cùng Triệu Minh Hải quan hệ có chút chặt chẽ, vạn nhất lộng khéo thành vụn, đem Triệu Minh Hải chọc giận thật là liền nguy rồi, nhưng là bây giờ, Lâm Phi lại chủ động đưa tới cửa, ngàn dặm xa xôi đưa một món bố trí thủ đoạn bảo vật, ngươi là đến tìm cái chết, Cổ Việt chân nhân nhìn tổ sư di thể, cong ngón búng ra, hai người đụng nhau giống như sắt thép va chạm, vang lên leng keng tiếng.